Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người bước tới cổng vào. Nhân viên đón họ là một cô gái mặc đồng phục màu xanh dương, tay cầm theo một chiếc đèn lồng vàng. Khi thấy họ đến gần, cô ấy mỉm cười chào đón. Chào mừng các bạn đến với chuyến trải nghiệm vượt sông bằng tàu cướp biển. Trò chơi yêu cầu ít nhất 4 người. Xin mời xuất trình vé và xếp hàng vào cổng. Dưới màn sương mỏng lượn lờ bên bờ nước xanh thẫm, Tề Vĩnh Giật bước lên một bước rồi cất tiếng, giọng điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mọi người lên trước đi, vòng này tôi sẽ làm người dự bị. Anh nói xong thì lùi lại một bước, ánh mắt không hề do dự. Với Lê Chi trong nhóm, vòng đầu tiên vốn không quá nguy hiểm, giữ sức cho vòng 2. Khi trò chơi bắt đầu trở nên ác liệt hơn, mới là sách lược khôn ngoan. Lúc ấy, nếu có ai không trụ nổi, anh sẽ thay thế. Không ai phải bỏ mạng vô ích trong trò chơi này. Âu Văn Đống vỗ tay cái bốp, cười khoái chí. Được được, anh dài tiểu Tề đúng là biết cách phối hợp. Ánh mắt Lê Chi dừng lại nơi con tàu cướp biển đang đậu im lìm trên mặt nước mờ ảo. Ánh sáng xanh lam từ làn sương phủ lấy nó, khiến cảnh tượng giống như một giấc mơ chập chờn giữa ranh giới thực ảo. Dòng chữ, chào mừng đến với trải nghiệm vượt sông trên tàu cướp biển, nổi bật trên bảng đèn lập lòe treo bên bờ, như một lời mời gọi C-H-E-T chóc ngọt ngào. Mộng Vân thường cần tàu nhìn gần chẳng khác nào một chiếc đò cũ kỹ. Từng tấm ván gỗ nhuốm màu thời gian, mùi ẩm mốc và rỉ sét bốc lên thoang thoảng. Từ tàu cướp biển, nghe thì oai, nhưng trong trò chơi này, nó nhiều khả năng chính là phương tiện đưa họ vượt sông, mà trong văn hóa dân gian, vượt sông bằng đò thường chỉ đến một chuyện, vượt âm dương, qua giới tử sinh, chết, có khi chỉ cách một mái chèo. Lê Chi chưa bước lên tàu ngay, cô quay lại nhắc, tìm vũ khí nào tiện tay đi. Âu Văn Đống hơi bất ngờ, sao thế, cô không cần suy nghĩ. Có thể vòng này sẽ có phần đối đầu với quỷ, mang theo vũ khí sẽ an toàn hơn. Lời cảnh báo của cô khiến cả nhóm khựng lại. Âu Văn Đống trợn mắt, chưa vào mà cô đã đoán được cách chơi rồi sao? Du Kinh Mộng như sực nhớ ra, rút từ tay áo ra cái chân ghế gỗ thô kệch mà Lê Chi từng đưa. Tôi vẫn giữ nó đây. Chỉ y cũng không kém, mở khóa áo khoác, rút ra một cái khác. Tôi cũng có, hai người một trước một sau, vũ trang đầy đủ. Chỉ có Âu Văn Đống tròn mắt nhìn tay không, xong lại quay sang Lê Chi tìm đồng minh. Đại lão, tôi không có. Lê Chi cũng chỉ nhún vai. Tôi cũng không. Cô đã ném nó đi từ lâu rồi. Cô nhìn quanh, tìm thứ gì đó có thể sử dụng làm vũ khí. Nhưng khu vực này hầu như trống trơn. Mọi thiết bị đều được cố định chắc chắn vào nền. Ngay cả những thùng rác cũng được gắn vít. Bất lực, ánh mắt cô dừng lại vào đôi giày quân đội của Âu Văn Đống. Đôi giày đen, cổ cao, phần đế dày và cứng, có thể gây sát thương thật sự nếu dùng đúng cách. Âu Văn Đống nhíu mày. Lê Chi lạnh nhạt nói, nếu không còn cách nào khác, cậu cứ tháo giày ra mà ném. Âu Văn Đống thoáng ngẩn ra rồi lập tức thấy lời cô có lý. Dây giày còn có độ đàn hồi, đế giày cứng, chắc chắn hơn nhiều thứ khác. Anh tháo ngay đôi giày, rồi nhiệt tình chìa ra. Đại lão, cô muốn không? Tôi chia cho cô một chiếc. Lê Chi lạnh lùng, cảm ơn, không cần đâu. Cuối cùng, cả nhóm bước qua lối đi hẹp dẫn lên tàu. Quẹt vé, tấm vé của Lê Chi có thêm một hình vẽ tàu cướp biển nhỏ xíu ở mặt sau. Dấu hiệu cho biết đây là trò chơi thứ 7. 9 trò chơi, 9 con quỷ, bọn họ đã đi qua 6. Chỉ còn 3 trò nữa, và bức tranh toàn cảnh sẽ dần hoàn thiện. Nhưng manh mối ẩn mà hệ thống từng nhắc đến là gì? Lê Chi không nói ra, nhưng trong lòng cô mơ hồ đã hình thành một phỏng đoán u tối. họ bước lên bậc thang gỗ, từng tiếng bước chân vọng lại nghe như thể ai đó đang lặng lẽ theo sau. Không gian bên trong con tàu nhỏ hẹp hơn họ tưởng. Hai hàng ghế đối diện, mép tàu đặt hai mái chèo, không có dây an toàn, không có đai bảo vệ. Du Kinh Mộng chau mày, không có thiết bị an toàn sao? Nếu tàu lắc mạnh thì chẳng phải sẽ bị hất văng ra ngoài à? Lê Chi nhìn ra mặt nước mịt mù sương. Giọng cô nhẹ mà lạnh như tiếng nước chảy dưới đò. Nếu đây là một chiếc đò, thì tất nhiên sẽ không có dây an toàn rồi. Đoạn này rợn da gà thiệt sự. Kiểu ai cũng biết đang ngồi trên thuyền qua âm giới mà vẫn phải cười đùa. Tôi mà là Du Kinh Mộng là nhảy xuống từ đầu cho lẻ. Chơi chi nữa, tàu cướp biển mà không có dây an toàn. Quan tài biết lắc, dưới chân còn chưa kịp đứng vững. Con tàu bỗng khẽ rung lên rồi từ từ chuyển động. Lúc bước lên, ai nấy đều thấy rõ nó đang neo chặt trên bờ. Thế nhưng bây giờ, chẳng hiểu vì sao, nó lại như bị kéo đi. Chậm chậm trượt xuống mặt hồ. Nó đang xuống nước kia. Âu Văn Đống gào lên. Giọng hoảng loạn. Sao chẳng có thông báo gì hết vậy? Cách Trương.